Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, một đám kẻ gian. Lý Sất cũng không nghĩ tới. Khương Nhiên là cái chuyên gia. Ở tuyên bố đầu dựa vào hắn ngày thứ ba, cũng chính là mới vừa giấu vào cái đó sân nhỏ ngày thứ hai. Hắn liền vẽ một bức bản đồ bảo tàng. Vì an toàn khởi kiến, Lý Sất và Dư Cửu Linh đến ở đây thời điểm vẫn là mang mặt nạ. Bọn họ quả thật không dám hết lấy xem nhẹ. Khương Nhiên thấy Lý Sất và Dư Cửu Linh vào cửa, lập tức liền nghênh đón. Khập khễnh, trên đùi bị thương rất nặng. Cũng may Lý Sất trước giao cho hắn thuốc trị thương đủ hữu hiệu. Khâu lại vết thương những chuyện này. Bọn họ những thứ này nhập ngũ người ban đầu cũng học qua. Chỉ là quá lâu chưa từng dùng qua. Dư Cửu Linh nhìn Khương Nhiên cái này đi bộ chật vật dáng vẻ. Nội tâm bên trong thoáng có như vậy từng tia áy náy. Một hồi gió liền cho thổi không có. Để cho hắn đối với người làm quan thay đổi cái nhìn, thay đổi thái độ. Không phải trong chốc lát chuyện. Tiếp nhận Khương Nhiên. Thuần túy là bởi vì Khương Nhiên nói có thể mang hắn làm tiền. Đây là võ bị quân phòng kho tuyến đường đi. Khương Nhiên đưa cho Lý Sất bản đồ sau nói. Ta còn cầm đổi ca thời gian. Tra kho ngày tháng. Còn có ra vào tuyến đường cũng đánh dấu đi ra. Lý Sất là thật không có nghĩ đến Khương Nhiên lại. Có thể thái độ tốt như vậy. Hắn sau khi ngồi xuống hỏi. Võ bị quân phòng kho sợ là khó mà ra tay. Như vậy tất nhiên là phòng bị xâm nghiêm mới đúng. Vậy cho dù nói sai rồi. Khương Nhiên nói. Ngươi không được rõ võ bị quân. Loại địa phương này trừ người chúng ta ra. Ai dám trộm. Lý Sất. Cái này. Khương Nhiên nói. Nếu ta muốn sau này cùng ngươi. Ta liền xuất phát từ nội tâm nói thật với ngươi. Võ bị quân phòng kho nhìn bề ngoài đúng là phòng bị xâm nghiêm. Nhưng trong thực tế, những cái kia khốn kiếp cái nào không lười biếng, cái nào không dở thủ đoạn. Hắn có chút xấu hổ nói, ta ở võ bị quân làm tướng quân hơn một năm, chính ta vậy không thiếu từ trong phòng kho đi bên ngoài lấy đồ đổi bạc. Bạc kho bên kia không tốt lắm ra tay, bên kia mới là thật trọng binh canh giữ, hơn nữa đều là tiết độ sứ binh, không phải võ bị quân binh. Lý Sất hỏi. Có thể hay không lấy áo giáp các loại đồ? Có thể, Khương Nhiên nói. Ta liền nói sau hoàn toàn một ít. Chính là vì để cho ngươi tin ta. Hai ngày trước ta và ngươi nói ai muốn giết ta thời điểm. Ta còn không dám nói ra là ai. Bởi vì ta sợ ngươi sau khi nghe sợ cũng không dám cứu chúng ta. Muốn giết ta chính là Vũ Thân Vương. Hắn nhìn Lý Sất nói. Thật ra thì ta hiện tại cũng muốn rõ ràng. Các ngươi căn bản cũng không phải là Thanh Y Liệt Trận người. Cũng không phải Nhạc Hoa Niên người. Hơn nữa nhắc tới ta hiện tại trộn thành cái này thảm dạng. 99% là các ngươi làm hại. Dư Cửu Linh thở dài nói. Còn dư lại vậy một điểm nhỏ là ngươi xem mặt mũi cho lau đi. Khương Nhiên vui vẻ cười to. Ta không oán hận các ngươi. Là bởi vì là ta cũng muốn rõ ràng. Coi như không có các ngươi chuyện cứu người. Sớm muộn ta cũng là con đường này đi. Ta trước kia đắc tội qua Vũ Thân Vương. Hắn như vậy chừng mắt phải trả tính tình. Ta đoán chừng ngày hôm nay không động thủ ngày mai vậy sẽ động thủ. Hắn đối với Lý Sất nói. Dứt khoát lão tử vậy phản mẹ hắn. Cái gì cũng kém hơn còn sống. Lý Sất ừ một tiếng sau nói. Nói những chuyện này trước. Ta có chuyện trước cùng ngươi nói. Ta để cho người hỏi dò một tí. Phu nhân ngươi và hài tử quả thật đã ra khỏi thành. Vũ Thân Vương không dự định đối với người nhà ngươi đuổi tận giết tuyệt. Ta phái người đuổi theo. Người đã đuổi tới. Ta an bài người đưa đến Yến Sơn Doanh đi. Khương Nhiên chợt đứng lên. Sắc mặt ngay tức thì trở nên có chút phát trắng. Hắn theo bản năng muốn đi sờ binh khí của hắn. Tay cũng đưa ra lại cứng ở giữa không trung. Yến Sơn Doanh. Khương Nhiên nhìn về phía Lý Sất. Hồi lâu sau hắn thật dài khạc ra một hơi. Thôi, thôi, Lý Sất nói. Hiện tại còn nghĩ và chúng ta cùng nhau làm việc sao? Khương Nhiên nói. Không có gì lớn không được. Yến Sơn Doanh liền Yến Sơn Doanh. Dầu gì là cái chỗ đi. Mới vừa vậy một hồi ta muốn rõ ràng. đổi thành chỗ khác, chưa chắc có thể bảo được ta. Lý Sất gật đầu. Ta cùng ngươi nói điều này ý không phải lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi, mà là nói cho ngươi để cho ngươi an tâm. Khương Nhiên sau một hồi trầm mặc nói. Nếu như ta đầu phục Yến Sơn Doanh mà nói, ta có thể hay không làm cái đầu lĩnh cái gì? Dư Cửu Linh nói. Xem ngươi cống hiến bao lớn. Khương Nhiên lần nữa trầm mặc xuống. Một lát sau đó, Khương Nhiên nói. Áo giáp có, binh khí đều có. Ta có thể giúp các ngươi lấy những thứ này. Nhưng có một cái trước sách điều kiện. Lý Sất nói. Ngươi nói. Khương Nhiên nhìn Lý Sất từng chữ từng câu nói. Các ngươi được tin được ta. Đi võ bị quân trong phòng kho đi bên ngoài buôn bán đồ. Phải là ta định đoạt. Ta không muốn chết. Lý Sất nói. Có thể. Khương Nhiên thở ra một hơi thật dài. Sau khi ngồi xuống tiếp tục nói. Chúng ta vì lẫn nhau an tâm. Ta hiện tại lại không thể động. Cho nên ta lưu lại nơi này. Mỗi lần đi võ bị quân khố phòng lấy đồ. Người ta dẫn đường. Người ngươi phải nghe người ta an bài. Ta lưu lại nơi này các ngươi vậy an tâm. Người ngươi nghe ta an bài. Ta an tâm. Dư Cửu Linh cười nói. Chỉ cần có thể làm đồ. Nghe ngươi liền nghe ngươi. Khương Nhiên nói. Vấn đề là. Các ngươi làm sao đem đồ vật chuyên trở ra ngoài. Dư Cửu Linh nói. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Chúng ta tự nhiên có biện pháp chuyên trở ra ngoài. Nhiều ít cũng có thể chuyên trở ra ngoài. Khương Nhiên ừ một tiếng. Quay đầu nhìn về phía hắn vậy mấy cái thân binh hỏi. Các ngươi cảm thấy chuyện này có làm hay không? Lão tử không bắt buộc các ngươi lưu lại. Chỉ yêu cầu một chút. Các ngươi có thể đi. Nhưng đừng bán đứng ta. Đội chính Lưu Sơn nói. Đại nhân, chúng ta cũng đi theo ngươi. Khương Nhiên gật đầu. Vậy được, chúng ta liền giao một đầu danh trạng. Tối nay liền mẹ hắn đi làm một chuyến. Một lúc lâu sau, Lý Sất và Dư Cửu Linh hai người theo phố lớn đi trở về. Dư Cửu Linh nhìn như khá là hưng phấn. Chỉ cần là có thể lấy đồ. Đừng để ý là làm cái gì. Hắn cũng hưng phấn. Ta nhìn Khương Nhiên thằng nhóc kia hẳn không biết lừa gạt chúng ta. Dư Cửu Linh nói. Tối nay ta mang mấy cái huynh đệ đi theo bọn họ đi một chuyến. Nếu quả thật có thể làm ra tới một ít. Sau này chúng ta đi Yến Sơn Doanh mà nói. Vậy chưa đến nỗi bị người nói chúng ta tay không tới. Lý Sất cười nói. Ngươi không dự định đi tìm Hạ Hầu. Dư Cửu Linh lập tức liền trầm mặc xuống. Hồi lâu sau hắn thở dài nói. Không muốn đi. Không phải ta sợ chết. Cũng không phải ta quên cấp cho trưởng quỹ trả thù. Mà là ta không muốn đi bên kia bị oan uổng khí. Liền Hạ Hầu đều ở đây bị tức. Đi bên kia. Ta mới là thật không có cơ hội cho trưởng quỹ báo thù. Đang nói. Hai người đi ngang qua Vân Trai Trà Lâu. Lý Sất theo bản năng bước nhanh hơn. Hắn không muốn bị trong quán trà người thấy. Đi qua thời điểm nghe được trong quán trà có người ở hát khúc. Còn có hàng loạt tiếng ủng hộ. Lý Sất trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vân Trai Trà Lâu không có bởi vì hắn rời đi mà đổi được tiêu điều xuống. Đối với Tôn phu nhân và Tôn trưởng quỹ mà nói liền không lớn như vậy thất lạc. Nhưng mà ủng hộ tất cả đều là người đàn ông. Cái này làm cho Lý Sất tò mò. Hắn đi ngang qua thời điểm từ ngoài cửa sổ đi vào trong nhìn một cái. Hắn mỗi ngày đều ở trên cái vị trí kia đổi người. Một người mặc váy đầm dài màu vàng nhạt cô gái trong ngực ôm trước một cái tỷ bà ngồi ở đó đánh hát. Trên mặt che mặt nạ. Không nhìn ra tuổi tác thậm chí không nhìn ra dung mạo. Cô gái này thanh âm rất êm tai. Hát bài hát du dương uyển chuyển. Từ thanh âm phán đoán hẳn tuổi không lớn lắm. Ở Lý Sất rời đi Vân Trai Trà Lâu sau đó. Những cái kia cô gái tiểu tức phụ lập tức liền cơ hồ đều không tới. Chỗ này lần nữa bị một đám người đàn ông công chiếm. Dư Cửu Linh vừa đi vừa nói. Đây là ta nghe qua nhất dễ nghe khúc nhạc. Nhất thanh âm dễ nghe. Ta suy đoán cô gái kia nhất định dung mạo như thiên tiên. Lý Sất lắc đầu một cái. Bước nhanh hơn rời đi. Làm đêm, Vân Trai Trà Lâu phía sau trong tiểu viện. Ban ngày ở trà lâu hát khúc cô bé kia ngồi ở trong sân nhìn mặt trăng suy nghĩ xuất thần. Nàng tuổi tác quả thật chừng mực. nhìn như 15-16 tuổi cỡ đó. Có một đôi phá lệ cặp mắt xinh đẹp, nhưng mà trong đôi mắt này chỉ có bi thương. Một vị đại khái chừng 40 tuổi phụ nhân đi tới trước mặt thiếu nữ. Hơi cúi người nói, thiếu chủ, nên nghỉ ngơi. Thiếu nữ nhìn về phía người phụ nữ người nói. Vân cô, người ngày mai sẽ nghe một chút đi. Chúng ta đến Ký Châu cũng có 3 ngày, nên đi làm chút chuẩn bị. Được gọi là Vân cô phụ nhân cúi đầu nói. Tuân lệnh, chỉ là, thiếu chủ lần này đi ra, môn chủ cũng không biết chuyện. Ta lo lắng môn chủ sẽ trách cứ ngươi. Thiếu nữ lắc đầu, sư phụ nàng nói qua, chuyện này không giải quyết tốt. Cuối cùng là ta trong lòng một cây gai. Huống chi nếu như không giết hắn mà nói, Ký Châu sớm muộn sẽ hủy ở trong tay hắn. Ký Châu người dân đã khổ như vậy, lại bởi vì hắn mà bị chiến loạn khổ. Hắn chính là tội nhân thiên cổ. Vân cô nói, Vũ Thân Vương trong phủ tất nhiên cao thủ như mây. Muốn giết hắn quá khó khăn. Thiếu chủ lần này tới mang người tay lại thiếu. Cô gái nói, chính ta là đủ rồi. Nàng xem để ở một bên tì bà. Ôm, xoay người trở về nhà. Quán trà này trưởng quỹ vợ chồng hai người người không tệ. Không muốn làm liên lụy bọn họ. Xong xuôi chuyện chúng ta liền đi. Vân cô cúi người, tuân lệnh. Sau nửa giờ, nằm ở trên giường thiếu nữ làm thế nào cũng không ngủ được. Nàng nằm hơi mệt chút, đứng dậy hoạt động mấy cái. Cửa sổ không có đóng trên. Có thể thấy trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần và vậy tuyệt đẹp ánh trăng. Nàng kéo cửa ra đi tới trong sân, ngẩng đầu nhìn ánh trăng phát một lúc lâu ngây ngô. Nàng mấy năm này, vẫn luôn thích ở ban đêm một người an an lẳng lặng nhìn mặt trăng. Thiếu nữ hất tay một cái, từ ống tay áo bên trong bay ra ngoài một cái cẩm đái. Quấn lấy trong phòng trên bàn một bình rượu, cẩm đái cuốn bầu rượu bay lúc trở lại. Nàng đã nhẹ bỗng lướt qua, tay ở trên mái hiên nhấn một tí. Người rơi xuống nóc nhà, tay run một cái cẩm đái. Bầu rượu liền rơi vào trong lòng bàn tay, nghiêng dựa vào nóc nhà trên. Nàng giơ bầu rượu lên uống rượu, ánh mắt như cũ nhìn vậy ngân bàn giống vậy trăng sáng. Ngay vào lúc này, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới. Chừng mực, nhưng là nghe số người hẳn không thiếu. Thiếu nữ người nhẹ nhàng đến nóc nhà phía sau, ngồi ở đó đi xuống xem. Trên đường chính có một đám người đi qua, mỗi cái người đều mặc trước y phục dạ hành, còn che lại mặt mũi. Càng kỳ quái chính là mỗi cái người cũng cõng một cái rất lớn bọc, nhìn như phình ra, cũng không biết bên trong là thứ gì. Thiếu nữ ngẩn ra, lòng nói cái này trong Ký Châu thành đã như vậy không yên ổn sao? Nhiều người như vậy đêm lý xuất lai, không phải ăn trộm chính là cướp bóc. Dù sao không phải người tốt lành gì. Vì vậy nàng trong lòng có chút căm tức. Quản hắn là lớn kẻ gian vẫn là tiểu tặc, dạy dỗ một trận nói sau. Nàng vốn là tâm tình cũng không tốt, lúc này thấy tặc nhân qua lại, tâm tình thì càng thêm không xong. Chủ yếu nhất là nàng uống rượu. Ở sư môn của nàng bên trong ai cũng biết một chuyện, tiểu sư muội không lúc uống rượu mới là tiểu sư muội. Uống rượu tiểu sư muội là lớn hổ. Thiếu nữ từ trong ống tay áo lôi đi ra một cái khăn lụa che ở trên mặt. Sau đó từ trên nóc nhà nhảy xuống. Nàng thân pháp nhẹ linh, rơi xuống đất không tiếng động. Nhìn xem phía trước chạy những cái kia quần áo đen kẻ gian. Ánh mắt nàng bên trong thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Mới vừa muốn đuổi kịp đi, nghe được sau lưng lại có thanh âm truyền tới. Nàng chợt vừa quay đầu lại, liền thấy xa xa có hai cái bóng đen đi lên. Cái này hai người phải cùng phía trước người là một phe. Hai người bọn họ sở dĩ rơi ở phía sau chút, là bởi vì là hai người bọn họ mỗi người vác hai cái u lớn. Cái này váy đầm dài thiếu nữ cũng không dự định truy đuổi phía trước người. Bởi vì phía sau cái này hai cái càng tham. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê. Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.